Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 71, công chúa điện hạ. Sau mười mấy phút, đất sét Asuka trên trong mắt mọi người dần dần không còn là một mảnh hoang mạc cảnh sắc. Linh linh tán tán kiến trúc giống như điểm đen một kích cỡ tương đương tô điểm tại sa mạc trên. Deidara khống chế lấy đất sét Asuka hạ thấp tốc độ. Rốt cuộc tại hai vị to đại điêu giống như trước hạ xuống. Đội 7 ba nhân hòa 6 hoa xuống xe. Không chớp mắt ngửa đầu nhìn cách đó không xa pho tượng. Đệ tứ Hokage cùng đệ tứ Kazekage mắt đối mắt mà đứng. Mặt nở nụ cười mà nắm tay. Đương nhiên, nếu như Minato hình tượng không phải như vậy sai lệch thấp ra xa một đầu. Bụng không có tận lực nhô ra. Như vậy cái này lượng pho tượng hội sẽ càng giống như thật. Vì cái gì cha ta bụng nhỏ bị điêu lớn như vậy a? Naruto chỉ lấy pho tượng hướng châm chín lang giống giận. Còn nữa, đường đường đệ nhất nam thần đệ tứ đại nhân lại bị các ngươi điêu ra hai cằm. Sakura cũng chỉ lấy Minato kia phú thái cầm đôi nhổ nước bọt. Lấy, Sasuke cũng lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu một cái. Xem ra sau này người đến trung niên muốn khắc chế chính mình thèm ăn. Không nhiên, sẽ bị hắc rất thảm. Châm chín lang chút nào không xấu hổ lòng chỉ lấy Minato pho tượng một mái tóc vàng óng. Là kỷ niệm mấy năm trước Konoha tại nguy nan đang lúc cùng Akatsuki cùng một chỗ đối với chúng ta. Xà nhẫn đưa ra viện thủ. Cha ta sức dẹp nghị luận của mọi người bỏ ra nhiều tiền làm hai cái này pho tượng. Minato đại đầu tóc, cũng đều là lấy vàng ròng làm tài liệu làm nha. Chúng ta xà nhẫn đã quá có thành ý đi. Còn lại chi tiết liền để ở một bên đi. Để ở một bên. Sáu hoa đột nhiên kéo lấy tức giận chưa tiêu Naruto tay áo. Chỉ lấy Minato điêu khắc nói. Nhưng là cứ như vậy. Người không cảm thấy Minato bá bá rất khả ái sao? Tròn vo bộ dáng. Châm chín lang biết rõ chính mình không đi nữa liền muốn thừa nhận đội 7 lừa. Giận. Vội vàng đối với. Đúng. Deidara nói. Này. Đưa ta trở về xa ẩn thôn đi. Ta còn có mấy cái mô hình. À không đúng. Con rối phải làm đây. Deidara nhẹ hừ một tiếng. Trở lại chính mình đất sét Asuka trên. Hung tợn đối với. Đúng. Châm chín lang nói. Ngươi tự mình lái xe trở về đi. Bản đại gia còn có việc. Trên đường ta đã thông báo tuần tra bộ đội. Bọn họ không hội. Sẽ. Công kích xe ngươi. Alo. Trước không phải nói thật là đi tới đi lui phục vụ sao? Deidara cúi đầu đàn lấy chính mình móng tay. Chậm rãi nói. Vốn là đây. Tiễn ngươi một đoạn đường cũng không sao. Nhưng là a, cha của ngươi trước đây không lâu hướng thôn chúng ta cái kia lão đầu tử đưa ra thông gia cầu. Xin. Hắn ngẩng đầu lên. Híp mắt nhìn về phía châm chín lang. Chính là vì ngươi người này hướng đất đen cầu hôn tới lấy. Tuy nhiên lão đầu tử cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Nhưng là a, ta bây giờ nhìn ngươi phi thường khó chịu. Cái lý này do đủ sao? Nói xong câu đó, hắn đứng ở đất sét Asuka vác trên cũng không quay đầu lại thăng không đi xa. Liên quan gì ta a? Châm chín lang tại chỗ nhảy nhót chân. Cuối cùng vẫn thở dài. Chỉ lấy hai vị đệ tử Kage sau pho tượng mặt một tòa hình bán cầu kiến trúc. Đối với. Đúng, mấy người nói, ta cùng Shikamaru đã không thể càng đi về phía trước. Các ngươi liền đi nơi đó. Akatsuki người hội, sẽ, tiếp đối đãi các ngươi. Một bên Shikamaru chạy tới quạ đen bài chạy việt dã xe cửa xe bên cạnh. Thận trọng nhìn xem đội 7 nói. Tuy nhiên ta không biết các ngươi nhiệm vụ chi tiết, nhưng là nhất định phải không nên xem thường. Cái này cùng lấy hướng chúng ta trải qua nhiệm vụ sợ rằng khác nhau. Gặp lại các vị, lần gặp mặt sau, Naruto cười nắm quyền đối với hắn hô to. Ta sẽ chuẩn bị xong kết hôn lễ vật. Sasuke cũng cười nói, ta xem hắn cần nhất sợ rằng hay là đám bọn hắn Nara nhất tộc thuốc trị thương. Sakura cong lấy, lông mi che miệng nói. Xin lỗi, tuy nhiên chúng ta là một cái thôn. Sợ rằng đến lúc đó sau, ta sẽ đứng ở tân nương bên kia đây. kèm theo lấy Shikamaru kia một tiếng ai. Thật là phiền toái a. Quả đen tống ra khói xe hướng về phương xa Mercedes-Benz đi. Sáu hoa kéo lấy Sakura tay áo ngửa đầu hỏi. Samon đại nhân, kết hôn là cái gì à? Kết hôn là được. Ai, người không phải biết rõ ở rể cái từ này sao? Sáu hoa u mê gật đầu nói. Bởi vì ta cùng Kakashi thúc thúc có một lần đi Mikoto mẫu thân ra ăn cơm. Hắn uống say. Sau đó cùng Fugaku bà bá nói cái gì? Ở rể là không có khả năng ở rể. Đời này cũng không thể giống như Minato lão sư một dạng ở rể. Kết hôn lại không tìm được thích hợp đối tượng. Lục soát cát. Sakura trong mắt sáng lên bát quái lửa. Cười xấu xa lấy nắm lại quyền nói. Sau khi trở về liền lấy cái này làm uy hiếp. Kakashi lão sư mặt nạ dưới bộ mặt thật. Một bên Sasuke Naruto cũng giống vậy kế hoạch thông. Gật đầu, đội 73 người dắt lấy 6 hoa từng bước một đi về phía cái kia thần bí kiến trúc. Cuối cùng đi tới kiến trúc trước cửa chính. Mấy người cao đi ngược chiều cửa trên. Điêu khắc lấy một bức trông rất sống động bích họa. Một đầu tựa như tích dịch cự thú nâng lên phía sau hai cánh. Chân sau đứng lấy chống đỡ thân thể. Sau lưng nó, một mảnh thành trì bị liệt diễm thiêu đốt. Phô thiên cái địa mũi tên bay lượn lấy truy đuổi xa xa mọi người. Mà hắn đầu, một người nam nhân giống như thiên thần như vậy hai tay cầm lấy một thanh cự kiếm. Gắt gao cắm vào cự thú đầu. Người đàn ông này, mặc một bộ trường bào màu lam. Thân trên hiện đầy vết thương. Hắn một đầu tóc ngắn. Má phải phủ đầy tầng tầng lớp lớp vết sẹo. Làm người ta khiếp sợ nhất là hắn hai mắt. Đó là một đôi mang lấy cửu câu ngọc Rinnegan. Ba ba. Đội 73 người còn đang khiếp sợ ở bích họa trên nội dung. Uchiha sáu hoa lại tránh ra khỏi Sasuke cùng Sakura tay. Chạy đến trước cửa ngẩng mặt lấy trong hình đứng ở cự thú đầu nam tử. Sasuke hai mắt không tự chủ mở ra song câu ngọc Sharingan. Thật sâu nhìn xem bích họa trên nam tử hai mắt. Đó là... Không, làm sao có thể... Không hiểu Uchiha nhất tộc bí văn Sakura lấy cùi trỏ đụng đụng bên người Naruto. Hỏi, người này, thật là, sáu hoa phụ thân sao? Giống vậy ngước đầu Naruto khó khăn nuốt nước miếng. Lắc đầu một cái nói, ta chưa thấy qua hắn khuôn mặt. Hắn mỗi lần xuất hiện đều là mang che mặt cụ. Trước đại môn sáu mắt mờ sừng rỉ ra nước mắt. Nàng chắp hai tay tự lẩm bẩm lấy. Người ở đâu đây? Vì cái gì bị khắc đến cửa trên đây? Mẫu thân đây. Sáu hoa rất nhớ các ngươi. Sáu hoa mặc dù coi như là một thoát tuyến trung nhị tiểu cô nương. Kỳ thực nàng ký sự so một dạng hài tử sớm nhiều lắm. Tại nàng trong trí nhớ. Nhớ mang máng cái này má phải phủ đầy vết sẹo nam tử. Vụng về ôm lấy chính mình. Trung quy là cố ý mà nghiêng đầu. Đưa hắn kia phủ đầy dữ tợn vết sẹo má phải núp ở con gái ánh mắt bên ngoài. Dùng xong tốt má trái đối với mình cười ngây ngô. Trong trí nhớ mẫu thân luôn là ôn nhu cười. Dù là chính mình một mực ngây ngốc sẽ không đi bộ. Cũng là ngồi xổm tại phía trước mình khích lệ mà vỗ tay. Cười nhìn mình, nàng chỉ mình, một lần lại một lần lặp lại lấy đơn giản hai chữ. Mẹ lại chỉ lấy bên người nam tử. Cười nói, ngu ngốc ba ba, nhưng là, đương trong trí nhớ mẫu thân một lần cuối cùng ôm lấy chính mình. Chảy nước mắt đem mặt nàng dán lấy chính mình khuôn mặt lúc. Chính mình vẫn là không có học được mở miệng hô lên. Ba cha, mẹ mẫu thân, sau đó, chính mình lại chưa thấy qua bọn họ. Naruto nhìn về phía trước trơ trọi sáu hoa, thở dài đối với, đúng, đồng bạn nói, mới bắt đầu. Sáu bao hoa nàng bà ngoại nuôi dưỡng. Nhưng là Nohara bà bởi vì là yêu thương quá độ. Không tới thời gian một năm sau đó liền qua đời. Mẫu thân vốn là muốn đem nàng nhận được nhà ta tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Sasuke nói tiếp. Mikoto Aji với mẫu thân nói qua một lần. Sáu hoa liền bị nàng tiếp đi. Các loại, chờ, nàng lớn hơn chút nữa. Kakashi lão sư không có nhiệm vụ thời gian. Ban ngày hãy cùng tại bên người nàng. Sasuke cũng thở dài nói. Sáu hoa tựa hồ không có gì làm là nhẫn giả thiên phú. Nhẫn nhịn giáo đến năm thứ hai mới miễn cưỡng có thể đề luyện chakra. Bình thường lại luôn là yêu nói quái thoại. Nếu không thì luôn chỉ có một mình không hy vọng lấy thiên không ngẩn người. Nghe mẫu thân của ta nói. Nàng ở trường học trừ đệ tam tôn tử Konohamaru mấy người kia. Căn bản không có bằng hữu. Sáu hoa hồi ức giết. Ai? Nàng lại là Uchiha nhất tộc hài tử sao? Nhìn căn bản không giống a. Đúng vậy. Đơn giản là Uchiha nhất tộc sỉ nhục. Ở cuối xe. Ha ha. Ngay cả Shuriken cũng có thể không đạt tiêu chuẩn. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Không cho nói như vậy sáu hoa. Cát, manh hoàng, chúng ta cũng không phải là sợ ngươi. Nếu không phải Konohamaru cái tên kia. Thế nào, nghe nói có người dám khi dễ chúng ta Konohamaru quân đoàn thành viên. Konohamaru chính nhu quyền sát trưởng địa hòa Udon chuẩn bị đánh người. Sáu hoa lại cản bọn họ lại. Nàng chỉ mình mang suy nghĩ bọc mắt phải. Nghiêm túc nói. Không sao. Cái này tà vương chân nhãn là mạnh nhất, Shuriken cái gì, ném không cho phép cũng không liên quan. Có tà vương chân nhãn tại, bọn họ nói chuyện đều có thể che giấu mất. Sáu hoa đột nhiên cảm giác mình tà vương chân nhãn thật tại mơ hồ đau. Không riêng gì mắt phải, mắt trái cũng vậy, nàng thống khổ che hai mắt, quỳ xuống trên, ngoặc kép chấm chấm, phong ấn, muốn giải trừ sao? Sáu hoa, đội 73 người nhanh lên tiến lên. Sasuke đem sáu hoa ôm lấy, kéo ra tay nàng, nhìn thấy nàng mắt trái mí mắt thật tại run rẩy kịch liệt lấy. Vội vàng đối với, đúng, Sakura kêu nói, đối với nàng hai mắt thả ra chữa bệnh nhẫn thuật. Nàng đây là mở mắt, lúc này, kiến trúc to đại chính môn đột nhiên hướng vào phía trong mở ra. Một cái thanh âm từ trong truyền tới. Dừng tay, đội 73 người ngẩng đầu lên, một người mặc lấy Akatsuki trường bào người trụ bắt tay trượng từ trong môn đi ra. Hắn một đầu tóc quan, nhắm chặt hai mắt, phía dưới lớn lên lấy một đoàn đoàn mũi. Shisui đại ca, Sasuke kinh ngạc chỉ lấy người tới. Ngươi, mắt ngươi, Uchiha Shisui chậm rãi dương đôi mắt, một đôi mất đi nhan sắc đồng tử lộ ra. Hắn lấy mệnh lệnh giọng đối với đội 73 người nói. Mang lấy Uchiha sáu hoa. Đi theo ta, ngàn vạn lần không nên đối với. Đúng, nàng mắt phải có động tác gì. Ngoặc kép chấm chấm, không biết quá nhiều Minato. Sáu hoa chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở hai mắt ra. Một cái khuôn mặt trên mang lấy lượng nói nhạt tử sắc vệt sáng nữ tử giang hai cánh tay mỉm cười. Lấy nhìn mình, mẹ. Nàng ngồi dậy đưa tay ra, lại phát hiện không với tới mẫu thân tay. Nguyên lai đó là vẽ ở tròn ăn phòng trên bích họa. Ngài tình, sáu hoa theo lấy thanh âm nhìn. Nguyên lai mình ở một cái đài cao lên giường trên. Bàn dưới chạm lấy mười mấy người mặc lấy có thêu hồng vân trường bào người. Cầm đầu một tên, chính là nhắm hai mắt Uchiha Shisui. Phía sau hắn. Sóng vai chạm lấy hai cái màu tóc là màu cam cùng màu hồng nam tử. Cùng một tên nhà tóc màu tím nữ tử. Lui về phía sau nữa. Trước cái kia mở máy bay tóc vàng thanh niên. Cùng mấy cái gương mặt hung ác nam tử theo thứ tự đứng lấy. Shisui đột nhiên quỳ một chân trên đất. Sau lưng cả đám cũng theo lấy hắn quỳ một chân trên đất. Mọi người không hẹn mà cùng phát ra chỉnh tề thanh âm. Hoan nghênh trở về. Công chúa điện hạ, một bên đội 73 người. Naruto cùng Sakura nhìn trợn mắt hốc mồm. Sasuke là nhìn xem đài cao trên sáu hoa. Nàng không biết làm sao mà trợn to lộ ở bên ngoài mắt trái. Phi sắc trong ánh mắt, khảm nạm lấy hai viên câu ngọc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.